Hệ thống gian lận của pháo hôi, chương 12, người thừa kế mỹ thực 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Edit Minum, hai thân thể dây dưa quấn lấy nhau, ngoại trừ tiếng hít thở nhanh chóng mà nặng nề, còn có người bị đè ở phía dưới, thường phát ra âm thanh dây gì khó nhịn. Với Cảnh Dương mà nói, loại cảm giác này hoàn toàn xa lạ, nhưng khi hắn hoàn toàn trầm luân trong khoái cả, lại dần dần đối với cảm giác này cảm thấy quen thuộc. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một ít hình ảnh giống hành động hiện tại, làm hắn trở nên có chút hoảng hốt, không phân rõ giờ phút này là hiện thực hay là ảo giác. Cảnh Dương toàn thân vô lực ghé vào trên giường, rõ ràng người xuất lực cũng không phải hắn, vì cái gì hắn sẽ mệt như vậy. Triệu Bác Thừa kề sát trên người hắn, hôn môi hắn từ sau lưng. Xoay người qua, Cảnh Dương chống đỡ bờ vai của hắn nhìn thẳng Triệu Bác Thừa, đôi mắt này vẫn luôn làm hắn cảm thấy rất quen thuộc. Thời điểm khi hắn ý loạn tình mê, cảm giác được linh hồn hai người đều dây dưa cùng một chỗ, hơn nữa giữa hai linh hồn sớm đã quen thuộc lẫn nhau, là cái loại vừa tiếp xúc liền khiến cho lòng người run rẩy, tựa như lúc hắn cầm miếng ngọc bội từ tay Diêm Vương, cảm giác rất giống nhau. Giờ phút này hắn có một suy nghĩ, có lẽ từ lúc bắt đầu, làm hắn cảm thấy quen thuộc không phải đôi mắt này, mà là xuyên thấu qua đôi mắt cảm nhận được linh hồn, có hay không một loại khả năng, linh hồn dị giới đi vào nơi này, không chỉ có một mình hắn. Suy nghĩ cái gì? Triệu Bác Thừa hôn đôi mắt hắn. Cảnh Dương nửa khép con mắt nói. Em đang nghĩ tại sao chúng ta lại phát triển thành quan hệ như vậy, quan hệ này có thể duy trì bao lâu? Anh rất vui. Vui cái gì? Cảnh Dương nghi hoặc nhìn y, chúng ta vừa mới bắt đầu, em đã lo được lo mất, nói rõ là em quan tâm anh, không phải sao? Triệu Bác Thừa cười nói. Cảnh Dương muốn phản bác y, nhưng không nghĩ tới giờ phút này lại trái lương tâm nói. Em không biết, em chưa từng yêu qua một người, em không biết phải định nghĩa như thế nào cảm xúc của em đối với anh. Nói như vậy, anh thật may mắn, coi như hiện tại em còn chưa phân biệt được, nhưng nhất định anh sẽ trở thành người em yêu nhất. Trong mắt của anh, tất cả hứa hẹn bằng miệng đều không có ý nghĩa quá lớn, thời gian mới có thể chứng minh tất cả. Cảnh Dương tạm thời không phân biệt được tình cảm của mình, cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn chứng minh phỏng đoán của hắn, hắn quyết định theo lời Triệu Bác Thừa, để thời gian chứng minh tất cả. Năng lượng liên kết thân thể làm nội tâm cùng linh hồn đều cảm thấy vô cùng vui sướng, trải qua hơn 1000 lần chuyển thế, hiện tại Cảnh Dương mới biết được. Trước kia cũng có nhiều người theo đuổi hắn, hắn cũng không phải không nghĩ tới cùng người khác ở chung một chỗ, nhưng mỗi lần nghĩ đến cùng những người đó ngủ chung một cái giường, hắn liền cảm thấy cả người không khỏe. Nếu hắn thật sự chắp vá cùng ai đó trải qua cái loại cảm giác này, giống như thành toàn cho người khác lại ghê tởm chính mình, hắn cả đời đều phải sống trong buồn nôn, cho nên hắn không làm được. Hiện tại hắn chẳng những cùng Triệu Bác Thừa thân thể trần trụi dây dưa ở bên nhau, còn bị y hôn liếm toàn thân, lần lượt bị y xỏ xuyên qua thân thể, thần kỳ là cái này khiến cho thể xác và tinh thần của hắn đều cảm thấy vô cùng sướng. Giữa trưa ngày hôm sau, hai người mới chịu rời giường, Cảnh Dương đỡ cái eo đau nhức, cảm thấy hắn lần đầu tiên không có kinh nghiệm mới bị Triệu Bác Thừa áp đảo, còn không có năng lực phản kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì suy nghĩ cho thân thể, về sau nhất quyết không thể túng dục như vậy. Triệu Bác Thừa ôm Cảnh Dương ngồi trên sofa. Anh giúp em đem nhà cũ Lục ra đoạt lại, để cho bọn họ vẫn ở đó, trong lòng em khẳng định không thoải mái. Không cần, em sẽ tự mình mời luật sư đi qua cho bọn họ thời gian 5 ngày dọn khỏi Lục ra, bằng không em sẽ trực tiếp dùng trình tự pháp luật tống cổ bọn họ. Đây là kế hoạch ban đầu của hắn, trước giải quyết tiền tường, làm Trịnh Tuấn Minh không có chỗ dựa, sau đó giải quyết cha con bọn họ, cuối cùng đoạt lại Lục gia. Hắn cùng Triệu Bác Thừa quan hệ phát triển trở thành như bây giờ, hoàn toàn không nằm trong dự định, cho nên trình tự kế hoạch thay đổi, hắn cũng muốn nhìn xem Triệu Bác Thừa có thể vì hắn làm được tới trình độ gì. Luật sư đi thông chi Trịnh Kiến Lâm, cho bọn họ 5 ngày dọn ra ngoài, bị Trịnh Kiến Lâm giống giận chửi mắng đem luật sư đuổi đi. Ông ta ở cái nhà này nhiều năm như vậy, đã sớm đem nơi này trở thành vật sở hữu, mặc kệ nơi này là bất động sản trên danh nghĩa của Lục Cảnh Ngọc, trong lòng ông ta, không đạo lý nào con trai lại đuổi cha ruột ra khỏi nhà, Lục Cảnh Ngọc nếu thật sự làm như vậy, chính là đại nghịch bất đạo. Cảnh Dương sẽ không quản Trịnh Kiến Lâm nghĩ như thế nào, cũng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, thời gian 5 ngày vừa đến, hắn liền mang theo luật sư cùng vệ sĩ trở lại Lục gia, giáp mặt hỏi ba người kiên trì ăn vạ Lục gia, bọn họ là muốn tự mình đi ra ngoài, hay là hắn nhờ vệ sĩ mời bọn họ đi ra ngoài. Lục Cảnh Ngọc, tao ở cái nhà này vài chục năm, mày dựa vào cái gì đuổi tao ra ngoài? Trịnh Kiến Lâm không nghĩ tới hắn thật sự sẽ dẫn người đến đuổi bọn họ, sắc mặt đỏ bừng chất vấn Cảnh Dương. Nếu ông không phải cố ý giả bộ hồ đồ, hẳn là rất rõ hiện tại chỗ này là bất động sản thuộc quyền sở hữu của ai, đây là nơi ở của Lục gia, tôi là người Lục gia lại không thể ở lại cho các người họ Trịnh ở, mặc kệ là từ góc độ pháp luật ra rằng, hay là từ đạo đức đem ra nói, đều không thích hợp. Cảnh Dương ngồi ở sofa đại sảnh nhìn bọn họ, phía sau hắn đứng 5 người luật sư, 20 vệ sĩ tùy thời chuẩn bị động thủ đem bọn họ. Mời, ra ngoài, mày muốn giảng đạo lý đúng không? Tao hôm nay liền cùng mày giảng thật tốt, tao là cha ruột của mày, mạng mày là tao cho, mày hiện tại lại muốn đem tao đuổi ra khỏi nhà, mày chẳng lẽ không sợ gặp báo ứng sao? Trịnh Kiến Lâm quát, báo ứng, ông cùng tôi nói báo ứng. Cảnh Dương ngạc nhiên nhìn hắn, như là nghe được cái gì đặc biệt buồn cười. Từ trong miệng ông phát ra hai từ báo ứng, thật đúng là buồn cười, không nghĩ tới ông thế mà tin có báo ứng. Cảnh Dương cười đủ rồi, đứng lên dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn ông nói. Ông là cha tôi thì thế nào? Là ông 9 tháng 10 ngày mang thai sinh ra tôi sao? Từ nhỏ đến lớn, ông có nuôi tôi không, có dạy dỗ tôi không? Tình thương của ông toàn bộ đều dành cho Trịnh Tuấn Minh, có phần cho tôi sao? Ông đã từng cho tôi sắc mặt tốt chưa? Ông đã từng có trách nhiệm của người làm cha chưa? Từ đầu đến cuối ông chưa từng xem tôi là con ruột mà đối xử, lại muốn tôi tôn trọng người cha là ông, cũng chỉ có Trịnh gia các người mới có đạo lý như vậy. Nhưng mà ngại quá tôi họ Lục không phải họ Trịnh, với tôi mà nói thật là vạn hạnh trong bất hạnh. Tôi nói cho ông biết Trịnh Kiến Lâm, Cảnh Dương đến gần ông ta vài bước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng tưởng rằng cùng tôi có quan hệ huyết thống, tất cả việc ông làm đối với Lục gia, đối với tôi chính là chuyện đương nhiên không cần có trách nhiệm. Hôm nay tôi đem 3 người các người đuổi ra ngoài, chính là bắt đầu báo ứng của các người, nhưng tuyệt đối không phải kết thúc. Vệ sĩ tiến lên kéo 3 người ra bên ngoài, Trịnh Kiến Lâm một bên giãy giụa một bên mắng to. Lục Cảnh Ngọc mày là đứa xúc sinh, mày đuổi cha ruột ra khỏi nhà, mày sẽ không có kết cục tốt. Thả tôi ra, thả tôi ra. Tôn Thu Dung bị vệ sĩ kéo lê rớt một bên giày cao gót, lớn tiếng la. Đây là nhà của chúng tôi, các người không có quyền đuổi chúng tôi đi, buông tôi ra, đây là nhà của chúng tôi. Trịnh Tuấn Minh từ đầu tới đuôi không nói lời nào, chỉ là dùng ánh mắt phẫn nộ trừng Cảnh Dương. Một ít phóng viên canh giữ ở bên ngoài, đột nhiên nhìn thấy 3 người bị bảo tiêu ném ra, lập tức xông lên phía trước chụp ảnh. Vệ sĩ đem người ném văng ra sau, dựa theo Cảnh Dương phân phó, đem đồ thuộc về 3 người bọn họ từng cái ném ra bên ngoài. Trang sức của tôi, túi của tôi, Tôn Thu Dung bò đầy đất nhặt trang sức của bà ta, hoàn toàn đã không còn bộ dáng quý phu nhân ngày thường. Mẹ, đứng lên, Trịnh Tuấn Minh cảm thấy bộ dáng này của mẹ hắn quá mất mặt, đem bà ta đỡ lên, giúp bà ta nhặt trang sức trong dương hành lý. Các người đều nhìn đi, mau nhìn đi, Trịnh Kiến Lâm đối với phóng viên chụp ảnh kích động nói. Lục Cảnh Ngọc nó không phải con người mà, đến cha ruột của mình mà cũng đuổi đi, nó còn có lương tâm sao? Nó quả thực chính là đồ xúc sinh, các người mau chụp đi, mau chụp đi. Cho tất cả mọi người biết nó là cái thứ gì. 3 người bọn họ ở cổng Lục gia rất lâu, rất nhiều phóng viên nghe tin chạy tới vây quanh bọn họ chụp ảnh ghi hình, Trịnh Kiến Lâm than thở khóc lóc giận dữ mắng mỏ Lục Cảnh Ngọc không phải con người, ông ta vì Lục gia cực khổ nỗ lực nhiều năm như vậy, không nghĩ tới một ngày sẽ bị con trai ruột đuổi ra khỏi nhà. Trịnh Tuấn Minh đỡ mẹ mẹ đứng ở một bên, mẹ con hai người làm ra dáng vẻ xót xa nhẫn nhịn. 3 người làm xiếc đến khi cảm thấy mệt mỏi, Trịnh Kiến Lâm thấy ông ta chửi lâu như vậy, Cảnh Dương cũng không thèm ra đáp lại hoặc là kêu 3 người bọn họ trở về, ông ta thật sự không còn sức chửi nữa, mang theo mẹ con Trịnh Tuấn Minh rời đi. Phóng viên truyền thông đối với chuyện này giống như vở kịch luân lý gia đình tiến hành viết một bài thật dài đưa tin, nhưng nhóm truyền thông cũng không có đi phán xét, đến cuối cùng là cha con Trịnh gia bá chiếm nhà cũ Lục gia không đúng, hay là Lục Cảnh Ngọc đem cha ruột đuổi khỏi nhà không đúng, tất cả đều giao cho người xem tự mình kết luận. Mà trên thực tế chính là truyền thông không nhìn ra phần lớn dân chúng trước đó thiên về ai, không muốn đắc tội bị dân chúng mắng, cho nên chờ mọi người tự mình xem xét, sau đó bọn họ lại quyết định sẽ thiên về ai. Sau khi truyền thông đưa tin, dư luận cũng không hoàn toàn đứng về một bên, có người cho rằng Trịnh Kiến Lâm nếu đã tái hôn, mang theo vợ con tiếp tục ở lại Lục gia, cũng không thể nào nói nổi. Hơn nữa Lục gia nhiều tiệm cơm như vậy, hiện tại đều nằm trong tay Trịnh Kiến Lâm, trên tay ông ta tài sản khẳng định không ít, không có khả năng không có chỗ ở ăn vạ nhà cũ Lục gia không đi, lòng Tư Mã Chiêu. Người qua đường đều biết, nói về ý đồ không thể che giấu của một người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng có một ít người tư tưởng cổ hủ, ngay từ đầu đứng về phía cha con Trịnh gia cho rằng, thân làm con mà đuổi cha ruột ra khỏi nhà chính là đại nghịch bất đạo, không có nhân tính. người khác có cách nhìn về hắn thế nào, Cảnh Dương hoàn toàn không thèm để ý tới, như cũ nên làm cái gì thì làm cái đó, đem ba người kia đuổi khỏi Lục gia, hắn cuối cùng cũng giúp Lục Cảnh Ngọc thở phào nhẹ nhõm, thay thế cậu làm việc mà cậu vẫn luôn không thể làm. Cách chương.